Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1655, Cô Chu Lão Nhân Lưỡi Câu, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Linh La, Lâm An Dương, Trương Kiếm Hành ba người nhất tề đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh La một kiếm phân cách thiên địa, đem xung quanh võ giả toàn bộ đẩy lui. Đồng Phương sư đệ, ta mặc kệ ngươi là vì sao biến thành như vậy, nhưng hôm nay ngươi đã phạm phải nhiều người tức giận, chúng ta liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Linh La lạnh lùng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Phương sư đệ, ngừng tay a, mặc dù nơi đây là một tòa thí luyện tràng, thế nhưng ngươi bộ dáng như thế, căn bản không phải đến rèn luyện, mà là đến giết chóc. Lâm An Dương cũng gấp cắt nói rằng, Đồng Phương huynh, vì sao như vậy? Trương Kiếm Hành băng lãnh nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch Dương mắt nhìn về phía cái này ba người, lạnh giọng nói rằng, đừng cản ta đường, chặn ta thì chết. Lâm Bạch con ngươi một mảnh huyết hồng, cái kia một tòa ma hoa bên trên vui vẻ cười nhạo ba người không biết tự lượng sức mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh La thần sắc lóe lên, lúc này thân thể mềm mại bay về phía trước cướp người ra, tứ thần kiếm trảm uy năng triệt để bạo phát, một kiếm cắt ngang trời cao rơi xuống, chém về phía Lâm Bạch trên người. Cùng lúc đó, Lâm An Dương cũng là một kiếm xuất thủ, nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kiếm Hành theo sát đứng lên, ma kiếm phía trên một mảnh ánh sáng lạnh lập lòe. Cái này ba người, đều cũng coi là lĩnh nam đại địa phía trên vô thượng kiếm tu, chính là thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất. Bây giờ ba người liên thủ, ngập trời kiếm uy liên hợp thành một mảnh chấn hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt, Lâm Bạch há mồm giống giận, ác ma chi kiếm lóe lên dựng lên, một mảnh thông thiên triệt địa kiếm quang đem ba người thuấn tức đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi muốn chết thì trách không được ta. Chấm, Lâm Bạch một kiếm chảm lui ba người, sau đó, trong con mắt hung quang nổi lên, bước ra một bước lợi hại vô song, một kiếm trực bức Linh La mà đi. Linh La tâm thần hỗn loạn, vội vàng lách mình lui lại, có thể Lâm Bạch một kiếm này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đến Linh La trước mặt, mắt thấy Lâm Bạch một kiếm liền muốn xuyên qua Linh La yết hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một mảnh bị hủy diệt ý cảnh bao vây, kiếm khí tàn nhẫn vô song chém về phía Lâm Bạch phía sau lưng, đồng thời một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đồng Phương Bạch, ta mặc kệ ngươi đang làm gì, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại. Tỉnh thì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bị Trương Kiếm Hành một kiếm chém bay ra ngoài, sắc mặt dữ tợn lấy. Trương Kiếm Hành, ngươi muốn chết, thật đúng là cho là ta giết không được ngươi sao? Lâm Bạch xoay người mà đi, kiếm quang như rồng đánh úp về phía Trương Kiếm Hành mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương đương đương, ma kiếm cùng ác ma chi kiếm ở giữa không trung điên cuồng đối chọi đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 chiêu sau đó, Trương Kiếm Hành bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi ở ngoài ngàn mét, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần hạ xuống. Đồng Phương sư đệ, Lâm An Dương bây giờ lạnh lùng mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm đem Lâm An Dương đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Linh La, Lâm An Dương, Trương Kiếm Hành, ba người toàn bộ thua ở Lâm Bạch dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Lúc này Lâm Bạch giống như là một người không có nhân tính người. Khụ khụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương, Linh La, Trương Kiếm Hành không ngừng ho ra máu, kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch tay cầm ác ma chi kiếm, hướng đi Trương Kiếm Hành mà đi, thần sắc bộc phát lạnh lùng lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Phương huynh, ngươi muốn giết ta sao? Trương Kiếm Hành nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, lạnh giọng hỏi. Các ngươi không muốn ngăn cản ta đường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm nhằm phía Trương Kiếm Hành mà đi. Mà đúng lúc này, Trương Kiếm Hành từ trong túi chữ vật móc ra một tấm ngọc phù, đột nhiên bóp nát, sau đó, tại Trương Kiếm Hành trên đỉnh đầu, một hố đen to lớn nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bị trước mặt phát sinh một màn này sợ một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tại hắc động một đầu khác chính là một mảnh thanh sơn lục thủy chi địa, một cái hàn giang chảy xuôi mà qua. Mà ở bờ sông, tồn tại một tòa nhà tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này ở nhà tranh bên cạnh tồn tại một cái ngồi ở trên thuyền nhỏ lão giả quần áo áo tơi, tại đây thả câu. làm cái hắc động này xuất hiện, sau đó, cái kia thuyền cô độc bên trên điếu ngư ông, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hắc động một phía khác, ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn thấy Lâm Bạch thần sắc kinh ngạc, sau đó cười nói. Tiểu hữu kiếm pháp thông thần, làm sao cần phải muốn mượn dùng ngoại lực, bực này không thuộc về lực lượng ngươi, sẽ chỉ làm ngươi mê thất tâm trí. Trong tay ngươi chi kiếm chính là thiên hạ đại hung đại ác chi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ngươi còn thực lực còn yếu, khống chế không được kiếm này trước giao cho ta bảo quản, chờ tiểu hữu ổn định tâm thần sau đó, có thể tới Bắc Hàn Vương Triều Hàn Giang nhà tranh tìm lão phu, lấy về kiếm này. Cái này điếu ngư ông cười tủm tỉm nói một câu sau đó, trong tay hắn lưỡi câu hất một cái, lúc này lưỡi câu xẹt qua hắc động, đưa vào vạn tinh bí cảnh bên trong, câu tại Lâm Bạch ác ma chi kiếm tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưỡi câu hung hăng kéo một cái, lúc này ác ma chi kiếm từ Lâm Bạch trong tay bay ra, xẹt qua hắc động. Sau đó, hắc động trực tiếp tiêu thất, ác ma chi kiếm cũng từ đây địa. Mà, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mất đi ác ma chi kiếm, Lâm Bạch trong đồng tử ma hoa nhanh chóng tắt, mà Lâm Bạch đầu tóc bạc trắng càng là dần dần khôi phục hắc sắc. Ma tính từ Lâm Bạch trên người tiêu thất, nhân tính lần nữa trở lại Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Phương sư đệ, lúc này Lâm An Dương cùng Linh La cẩn thận từng ly từng tí hô. Lâm Bạch thần sắc tái nhợt, trên mặt có nồng nặc vẻ mệt mỏi, dương mắt nhìn về phía nơi đây, khắp nơi đều là thây ngang đồng nội, vô số võ giả chết thảm ở chỗ này, trên mặt bọn họ đến chết một khắc này đều mang vẻ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, mà Lâm Bạch phát hiện chính mình cư nhiên đứng ở Trương Kiếm Hành trước mặt. Trương Kiếm Hành té trên mặt đất, thần sắc kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, nhưng trong lòng thì tại mắng to cái kia điếu ngư ông, ngươi làm sao không đem Đông Phương Bạch cho hàng phục a, chỉ ít đánh bất tỉnh đi qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương huynh, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Kiếm Hành, đưa tay tới, đem Trương Kiếm Hành đỡ dậy. Nghe thấy Đông Phương Bạch nói ra một câu nói này, Trương Kiếm Hành trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, hắn biết rõ, hắn nhận thức cái kia Đông Phương Bạch lại trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm An Dương cùng Linh La lúc này bay vút mà đến, Lâm An Dương mừng rỡ nói rằng. Đông Phương sư đệ, người không có việc gì cũng quá tốt. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Kiếm Hành cười khổ nói, lẽ nào ngươi không biết xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bạch cau mày tỉ mỉ hồi ức một chút, từ Lâm Bạch lấy ra ác ma chi kiếm về sau, Lâm Bạch ký ức liền trở nên 10 phần mờ nhạt, trong mấy ngày nay chuyện phát sinh, Lâm Bạch cũng chỉ có mấy cái đoạn ngắn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm An Dương nói rằng, không muốn đang nghĩ, không có việc gì. Lâm Bạch nhìn quanh nơi đây, nhìn thấy nơi đây phơi thây mảnh nhỏ dã, khí tức hoàn toàn không có, liền lạnh giọng hỏi. Nơi đây võ giả, đều là ta giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm An Dương cùng Linh La thần sắc hơi hơi cứng đờ yên lặng không nói. Trương Kiếm Hành nói rằng, Đông Phương huynh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng kia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng kinh hãi nói rằng. Không nghĩ tới ác ma chi kiếm cùng ma hoa ma tính mạnh như vậy, cư nhiên nhường ta trong khoảng thời gian ngắn mất đi tâm trí. Xem ngày sau vẫn không thể dùng ác ma chi kiếm tới đề cao ma hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ác ma chi kiếm bên trong nguyên bản thì có ma tính, mà ma hoa ma tính mạnh hơn, giữa hai cái này một khi tương dung, bằng vào ta bây giờ thực lực hay là khó có thể chống cự như thế ma tính. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Kiếm Hành nói rằng, là bởi vì thanh kiếm kia, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, không trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Kiếm Hành nói rằng. Người thanh kiếm kia bị sư phụ ta lấy đi, chờ ly khai vạn tinh bí cảnh sau đó, người tìm cái thời điểm đi Bắc Hàn Vương Triều Hàn Giang nhà tranh tìm ta sư phụ, hắn sẽ đem kiếm trả lại cho ngươi. Yên tâm, sư phụ ta không phải loại kia mơ ước bảo vật chi nhân, tất nhiên hắn nói phải trả, vậy thì nhất định sẽ trả cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Kiếm Hành từ tốn nói, tốt, chờ lần này sau đó, ta sẽ đi Bắc Hàn Vương Triều bái kiến thuyền cô độc tiền bối. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giữa lúc này, xa xa một đám Đông Lan kiếm tông đệ tử tại Diệp Kiếm Thu dẫn dắt xuống, đến chỗ này. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy nơi đây thây ngang đồng nội, hơn 300 dương thần cảnh giới cường giả té trên mặt đất, đêm thất tịch hoàn toàn không có, cũng là con ngươi hung hăng co rụt lại, thần sắc kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Thu, nhưng không có nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn, lúc này lạnh giọng hô. Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn đâu? Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.